Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 864, chương 862, chúng ta có một cái tiểu vũ trụ. Trần Mặc trở về, tin tức này bị hành quân kiến tập đoàn thả ra, dường như mọc ra cánh, lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp toàn bộ địa cầu. Vốn tưởng rằng hành quân kiến tập đoàn thiếu hụt người tâm phúc, không bao lâu nữa sẽ tan rã người. Thời khắc này triệt để thất vọng, toàn cầu các quốc gia thủ lĩnh dồn dập hướng hành quân kiến tập đoàn phát tới điện mừng. Trần Mặc bị người ngoài hành tinh bắt đi 8 năm, bình yên vô sự trở về. Những năm này, Trần Mặc ở hành tinh khác thế giới trải qua cái gì? Vũ trụ ở ngoài đến cùng là ra sao thế giới? Tầng tầng đề tài, trở thành vô số người hiếu kỳ nghi vấn. Nhanh chóng leo lên địa cầu nổi danh xã giao bình đài bảng tiêu đề hot. Hành quân kiến tập đoàn không có cho ra bất kỳ cái gì đáp lại. Trần Mặc bản thân cũng không có ở công chúng trường hợp lộ diện. Chỉ là ở hành quân kiến bên trong, làm một cái ngắn gọn video nói chuyện. Trần Mặc trên địa cầu thời điểm, chính là một cái nhân vật huyền thoại. Đã trở thành văn minh sách giáo khoa cấp truyền kỳ. Nhân loại trên Internet cùng sách vở lên. Liên quan với Trần Mặc đề tài chưa bao giờ gián đoạn. Ở tinh thần đại hải thời đại, hành quân kiến tập đoàn lũng đoạn nhảy qua không gian kỹ thuật, trở thành một không chọn không chụp giữa các hành tinh tập đoàn. Địa cầu nhân loại thực lực, ở hành quân kiến tập đoàn trước mặt, không đáng nhắc tới. Trần Mặc là hành quân kiến tập đoàn người sáng lập, hoàn toàn xứng đáng người trưởng khống. Hắn trở về, mang ý nghĩa hành quân kiến tập đoàn lần thứ hai nắm giữ người tâm phúc. Đối với toàn bộ hành quân kiến tập đoàn hình thành mạnh mẽ lực liên kết. Hành quân kiến tập đoàn nghe được tin tức này, trên dưới phấn chấn, tinh thần diện mạo toàn bộ rực rỡ hẳn lên. Vị này chính là Trinh. Trần Mặc cho ba nữ giới thiệu. Trinh mang theo thú nhỏ đột nhiên tìm tới hành quân kiến tập đoàn tổng bộ. Đúng là nhường hắn có chút ngoài ý muốn. Ba nữ đều gặp người ngoài hành tinh. Nhìn thấy Trinh dáng dấp, cũng không kinh ngạc. Xin chào, ta là Mặc Ca Thê Tử Hà Tiểu Ngư. Các nàng giống như ta, là ta tỉ muội Triệu Mẫn cùng Mặc Nữ. Xin chào, ta là Triệu Mẫn, ta là Mặc Nữ, là Mặc Ca trợ thủ. Ba nữ gặp rất nhiều người ngoài hành tinh, lễ nghi đúng chỗ, ngắn gọn tự giới thiệu mình, khiến người ta cảm thấy sự hòa hợp rất nhiều, không sinh được cảm giác bài xích. Trinh trước sau như một lãnh khốc đối với các nàng gật gù. Có điều ánh mắt ở Mặc Nữ trên người dừng lại một chút. Mang theo không rõ cùng nghi hoặc. Trần Mặc tự hồ nhận ra được Trinh nghi hoặc. Mặc Nữ là một cái do siêu cấp trí tuệ nhân tạo tiến hóa lại đây trí năng sinh mệnh. Nó ý thức là ta chế tạo, nắm giữ hoàn chỉnh sinh mệnh ý thức. Nhưng thân thể hiện nay vẫn là máy móc. Bọt bọt bôi, Trinh trên bả vai thú nhỏ thấy mọi người. Không để ý tới nó, lập tức kêu la lên, nhảy đến Trần Mặc trên người, móng vuốt nhỏ một nhúc nhích, như là ở đối với tiểu ngư ba nữ tự giới thiệu mình. Nó là ta ở Thanh Thủy Tinh nhặt được một con thú nhỏ, là một cái kẻ tham ăn. Trần Mặc nói rằng, bọt bọt bôi, thú nhỏ kêu to vài tiếng, đang kháng nghị Trần Mặc nói mình là nhặt được, nhìn về phía ba nữ thời điểm, ánh mắt thẳng tắp. Duỗi ra móng vuốt nhỏ muốn ôm một cái. Thật đáng yêu thú nhỏ. Tiểu ngư sáng mắt lên. Nó nhường ta ôm nó sao? Tiểu ngư trần chờ một hồi, đưa tay ra qua, thấy thú nhỏ không né, liền thuận lợi đưa nó ôm vào trong ngực. Tên tiểu tử này, xưa nay đều sợ sinh, còn chọn người. Hiện nay nó chịu tiếp cận sinh mệnh. Một cái tát đếm ra, nó thỉnh thoảng sẽ tìm Lam chơi đùa. Người khác nó căn bản sẽ không tới gần. Hiện tại chịu nhường tiểu ngư ôm. Trần Mặc cũng vui vẻ đến ung dung. Sau đó thêm một cái chơi đùa. Liên hệ tộc trưởng. Trinh nói rằng. Tốt. Trần Mặc lúc này mở ra lượng tử máy truyền tin. Nhường Mặc Nữ liên tiếp tiểu vũ trụ lượng tử máy truyền tin. Máy truyền tin số liệu là liên thông. Trần Mặc mới vừa trở về, liền để Mặc Nữ tiếp quản dĩ vãng mọi người công trí năng. Không một hồi, lượng tử máy truyền tin liền chuyển được. Tu Oli, Tô San ông cháu xuất hiện ở toàn tức video bên trong. còn có Lăng Nguyệt, Mù Mang, Bính Tự cùng Đằng Na các loại quản lý Man Sơn tộc người. Mọi người thấy Trần Mặc cùng Trinh, dồn dập đại hỉ. Trinh, tiên sinh, Tuô Ly trên mặt mang theo vui sướng. Ngươi trở lại quê nhà sao? Tiên sinh, làm lỡ một ít thời gian. Bây giờ trở lại, cho các ngươi giới thiệu mấy cái ta người nhà. Trần Mặc đem Tiểu Ngư ba nữ kéo đến màn ảnh trước. Tiểu Ngư, Triệu Mẫn cùng Mặc nữ. Ba vị phu nhân tốt. Tuô Ly ánh mắt sáng ngời. Lúc này Vân An, hắn đầy đủ cơ linh. Tự nhiên đoán được ba nữ thân phận. Tiên sinh trước đây nói mình có thê tử. Ba cái nên đều là tiên sinh thê tử. Ở Tuô Ly xem ra, này cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên gì. Trước đây ở Man Sơn tộc, chỉ cần rất mạnh mẽ, cũng có thể cưới mấy cái lão bà. Ở Tuô Ly xem ra, như tiên sinh như thế lợi hại nam nhân. Tất cả những thứ này là chuyện đương nhiên. Người tốt, Tiểu Ngư ba nữ nở nụ cười. Xem thêm Tuô Ly một chút. Tên tiểu tử này xem ra rất thông minh. Còn không giới thiệu liền biết rồi. Một bên khác, Lăng Nguyệt, Bính Tự cùng Đằng Na đều là biểu hiện âm u. Nhìn Trần Mặc ánh mắt, có chút tiếc nuối. Chỉ có thể đem chua xót giấu ở trong lòng. Trên mặt làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Phu nhân khỏe, Tô San mấy người cũng dồn dập chào hỏi. Hiện tại ta đã về đến nhà. Ngày mai sẽ bắt đầu kiến thiết không gian liên tiếp khí. Mở ra đường nối, đến thời điểm các ngươi liền có thể đi ra, gần như muốn 3 tháng. Trong nhà có chuyện gì không? Trinh nói chen vào hỏi. Tô San suy nghĩ một chút, lắc đầu, không có quá to lớn sự tình. Có điều quản lý sức mạnh không đủ. Hiện tại giữa các hành tinh ở khai phá, trong tộc nhân khẩu vẫn là quá ít, đều là dùng người máy ở khai phá cùng quản lý. Nhân khẩu là không có cách nào trong thời gian ngắn bù đắp, trước hết để cho người máy quản lý. Rất nhanh liền có thể mở ra đường hầm không gian. Sau đó sẽ có rất nhiều người quản lý. Trần Mặc căn dặn nói rằng, lầu số 1 khu vực, tủ lạnh khoang bị chậm rãi dỡ xuống. Ở cánh tay máy bắt lấy dưới, bị chậm rãi đưa vào sinh mệnh tủ lạnh phòng. Tủ lạnh trong khoang nằm một cái màu bạc nữ tính sinh mệnh. Bộ mặt đầy, diện mạo cùng Lam giống nhau đến mấy phần. Nàng chính là Lam con gái, gặp phải bất ngờ hoạt tử nhân, hiện tại rời đi tiến vào nơi này, là vì càng tốt hơn bảo hộ, để ngừa vạn nhất, mãi đến tận Trần Mặc đem phục sinh nàng kỹ thuật nghiên cứu ra, lại đối với nàng tiến hành phục sinh. Đây là Trần Mặc đối với Lam một cái hứa hẹn. Nhìn thấy con gái tủ lạnh khoang bị đưa vào tủ lạnh phòng, Lam một trái tim thả xuống, lưu luyến rời đi. Ba vị phu nhân tốt. Nhìn thấy Trần Mặc cùng Tiểu Ngư đám người, Lam chào theo kiểu nhà binh. Nhìn Trần Mặc ánh mắt đều có chút ý tứ sâu xa. Không trách lão bản muốn sốt ruột trở về. Thì ra là như vậy. Lam tiên sinh tốt. Tiểu Ngư ba nữ đối với Lam đáp lễ lại. Trần Mặc trở về chính sự, nghiêm túc nói rằng, Lam, ta chuẩn bị nhường ngươi tiếp nhận tập đoàn phòng ngự. Chúng ta hành quân kiến tập đoàn muốn lấy hệ Ngân Hà làm trung tâm, chế tạo một cái tập đoàn lớn, để chống đỡ có thể đến nguy cơ. Hắn cùng Tử Vi Văn Minh, Ám Xâm Lâm Văn Minh hai nhà ân oán, từ lâu không cách nào giải trừ. Hiện tại Trần Mặc thân phận không có bại lộ, nhưng không có nghĩa là sau đó sẽ không bại lộ. Nếu là lấy sau bị hai cái thần cấp văn minh phát hiện hắn, mà bọn họ không chuẩn bị, hậu quả khó mà lường được. Lam tinh thần chấn động mạnh, hẹp dài con mắt bắn ra dọa người hết sạch. Bình thường có chút không đứng đắn. Nói tới chuyên nghiệp lĩnh vực, Lam xưa nay đều là cẩn thận tỉ mỉ. Chúng ta hiện ở trên tay có cái nào vũ khí kỹ thuật, bao quát chiến lược cấp vũ khí? Nói một chút, không cần ẩn giấu. Trần Mặc đối với Mặc nữ nói rằng, chiến lược cấp vũ khí kỹ thuật, hiện nay uy lực to lớn nhất chính là một cái không gian vũ khí. U Minh Độ, Mặc nữ đem một cái đặc biệt thiết kế vũ khí thả ra. Xem ra rất khoa huyễn, nhưng lạnh lẽo u quang nhưng ẩn chứa tử vong. Nó là ta thiết kế một cái chế tạo không gian động đất vũ khí. Khởi động sau, có thể tạo thành không gian kịch liệt rung động. Đem không gian sóng chấn động chỗ đi qua vật chất lôi kéo thành bụi trần hạt căn bản. bao quát tinh cầu. Chúng ta ở một cái không có sự sống hệ hành tinh làm vũ khí thí nghiệm. Nó uy lực, quyết định bởi nó khởi động thời điểm là có thể số lượng lớn nhỏ. Dự đoán có thể đạt đến to lớn nhất phá hoại phạm vi là 2 năm ánh sáng, thuộc về hành tinh cấp không gian vũ khí. Mặc nữ đem video thả ra, toàn bộ hệ hành tinh bị không gian rung động lôi kéo nổ tung, cuối cùng biến thành trong vũ trụ bụi trần. Đây là trụ cột nhất không gian vũ khí. Lam thỏa mãn gật đầu. Mặc dù là trụ cột nhất không gian vũ khí, vẫn như cũ rất lợi hại. Nắm giữ không gian vũ khí, điểm này đã vượt qua rất nhiều đỉnh cấp văn minh. Bọn họ có thể trực diện đỉnh cấp văn minh mà không sợ. Còn có cái khác đặc biệt vũ khí sao? Cái khác đều là dù sao thường quy vũ khí. Còn có một cái siêu năng lực thức tỉnh cùng khai phá kỹ thuật thành thục. Mặc nữ nói rằng, cái gì kỹ thuật? Lam thân thể chấn động, âm thanh đều thay đổi. Siêu năng lực thức tỉnh cùng khai phá kỹ thuật. Đây là ta căn cứ Mặc Ca lưu lại siêu năng lực khai phá kỹ thuật lý luận. Nghiên cứu ra siêu năng lực khai phá kỹ thuật. Một cái khống xa năng lực người kiểm tra video xuất hiện ở trước mắt mọi người trong màn ảnh. Tự nguyện người ở trên sao hỏa cô lập ra phát. Hiện nay chỉ có 3 nữ biết kỹ thuật khai phá tình huống. Bởi vì thạch cam tinh phát sinh cấp độ vũ trụ tin tức. Các nàng có quan tâm đến. Biết siêu năng lực khủng bố sức ảnh hưởng. Không dám bị người khác biết. Lam nhìn video. Trong lòng kinh hãi. Siêu năng lực khai phá kỹ thuật. Là thạch cam tinh chiến tranh khởi nguyên. 7 đại thần cấp văn minh. Cũng nghĩ ra được siêu năng lực thức tỉnh cùng khai phá kỹ thuật. Lấy bảo đảm bọn họ văn minh thực lực. Ngự trị ở những nhà khác bên trên. Mãi đến tận hiện tại, thạch cam tinh vẫn còn toàn diện phong tỏa trạng thái. Chỉnh cái tinh hệ sinh mệnh, không cách nào nhảy qua không gian, chỉ có thể cô lập ở đơn độc hệ hành tinh bên trong. Hắn không nghĩ tới, cái này hẻo lánh đến không muốn người biết trên tinh cầu. Ở nhưng đã nắm giữ siêu năng lực khai phá kỹ thuật. Nếu là truyền đi, khẳng định chấn động toàn vũ trụ. Nơi này nói không chắc sắp trở thành thứ 2 thạch cam tinh. Không trách lão bản đối với siêu năng lực khai phá kỹ thuật không có hứng thú. Không chút do dự từ chối đồng thanh liên thủ thu được kỹ thuật ý nghĩ. Bọn họ đã nắm giữ siêu năng lực khai phá kỹ thuật. Hơn nữa đã chín rồi. Điều này đại biểu bọn họ có năng lực làm cho cả văn minh sinh mệnh. Đều biến thành năng lực giả. Tuy nói ở chiến giáp hệ thống thời đại. Siêu năng lực tác dụng cùng thực lực tăng lên cũng không lớn. Nhưng đây là một loại tượng trưng. Hơn nữa siêu năng lực khai phá nương theo đại não khai phá. Bị người khai phá sẽ trở nên càng thêm thông minh. Đây là sinh mệnh tiến hóa một cái con đường. Chỉnh một cái bộ tộc. Trí tuệ tăng lên tới từ cấp sinh mệnh cấp độ. Có thể tưởng tượng được khủng bố đến mức nào. Lại một cái thần tộc sinh ra. Bình phục tâm tình sau. Lam bắt đầu nghĩ xử lý như thế nào siêu năng lực khai phá kỹ thuật. Không có năng lực bảo hộ cái này kỹ thuật trước, hắn sẽ không đi bại lộ, bằng không bọn họ sẽ đến vô tận phiền phức. Còn có cái khác kỹ thuật sao? Ám vật chất nhà xưởng, phản vật chất nhà xưởng, không gian cảng, không gian gấp khúc phi thuyền những này. Người nên đều biết, cái khác vũ khí kỹ thuật đang nghiên cứu bên trong, tạm thời không hoàn thành. Mặc nữ nói rằng, chúng ta còn có một lá bài tẩy. Trần Mặc đột nhiên nói chen vào. Chúng ta có một cái tiểu vũ trụ. Giác. Lam há há mồm đi. Ngây người như phỗng. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.